Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 391. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video giúp Phong, cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 391. Tần Mục và A Siêu Thô Bá trầm mặt, Thiên Công ra mặt. Hai người bọn hắn đều nguyện ý nghe giảng hòa đấy, nhưng mà có thể nghe lọt được bao nhiêu thì đó là một câu hỏi khó. Thiên Công đứng ở nơi đó muốn nói cái gì đó, nhưng qua hồi lâu lão cũng không nghĩ ra từ. Tần Mục và Thổ Bá đều là những tên ngoan cố tới mức đáng sợ. Khuyên nhủ bọn hắn thay đổi chủ kiến có thể coi như là một chuyện không thể nào. Hơn nữa, Thiên Công cũng không hoàn toàn sạch sẽ. Năm đó lão vì dục vọng của mình mà không hề cân nhắc tới tình cảnh của Tần Mục và Duyên Khang, xúi dục Hồng Thiên Tôn và đám thiên tôn khác trinh phạt mình. Tần Mục với lão có quan hệ minh hữu, lão lại không cân nhắc tới tình cảm của minh hữu, nhưng Tần Mục vẫn xuất hết khả năng dùng mặt mũi của mình để mời đến rất nhiều cao thủ, từ Khai Hoàng, Lãng Uyên cho tới U Thiên Tôn, thậm chí đích thân hắn cũng ra trận, cuối cùng mới cứu được lão, làm cho lão sống lại, cho lão một tia hy vọng thành đạo. Nếu như không phải nhờ có hắn thì Thiên Công đã không có bất cứ cơ hội nào có thể sống sót. Lần này cùng Thiên Tôn mượn đường U Đô tiến vào Quy Khư để trấn áp Tần Mục, Thổ Bá cũng mượn cơ hội này để đồ sát tướng sĩ Thiên Đình ở Ngọc Tỏa Quan, dẫn đến chuyện Thiên Đình thảo phạt, hành động rất giống với Thiên Công năm đó. Cũng không phải gã không cân nhắc Tần Mục và Duyên Khang, nhưng gã vẫn vì bản thân mình nhiều hơn. Với tư cách là minh hữu, hai vị cổ thần này bọn hắn thực sự không đủ tư cách. Trước bọn hắn, Nam Đế Chủ Tước Tự Thiện làm chủ cũng như vậy. Nàng chưa báo tin cho Tần Mục đã trực tiếp tạo phản, dẫn động Hỏa Thiên Tôn tới, mượn nhờ tay của Hỏa Thiên Tôn để giúp mình thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần. Nhưng rồi nàng lại bị Hỏa Thiên Tôn trấn áp bên trong Phi Hương Điện. Dù vậy, Tần Mục vẫn dốc hết sức khả năng tìm kiếm phương pháp xử lý Phi Hương Điện để cho Nam Đế Chủ Tước sống lại. Từ điểm này mà nói, Thiên Công và Thổ Bá đều mắc nợ Tần Mục rất nhiều. Qua hồi lâu, Tần Mục có chút tiêu điều nói: Thổ Bá, bất luận như thế nào thì U Đô cũng không thể rơi vào tay Thiên Đình được. Nếu không, ta cũng không đủ lực lượng xoay chuyển càn khôn. Ta hy vọng ngươi có thể nắm chắc 10 phần. Đây là trận cuối cùng cổ thần các ngươi tự mình chủ trương. Nếu như sau ngươi còn có các cổ thần khác học theo, muốn thoát khỏi trói buộc cổ thần, thì xin thứ cho ta, thấy chết mà không thể cứu. Hắn thản nhiên nói: Khi đó ta sẽ đứng nhìn các ngươi tự tìm đường chết. A Siêu Thô Bá trầm mặc hồi lâu, nói: Đa tạ. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Từ phía xa vọng lại nói: Thiên Đình đến đây vì giết người, sẽ không điều động đại quân Thiên Đình, chỉ cần mấy vị thiên tôn là đủ. Ta sẽ tận được mời đám Khai Hoàng đến trợ trận. Thế nhưng nếu như U Đô rơi vào trong tay Thiên Đình, ông đây trực tiếp quỳ gối trước mặt Hạo Thiên Tôn, đầu hàng nhận thua. Cả người hắn xuyên qua nghiệp hòa, biến mất vô tung. Thiên Công đưa mắt nhìn hắn đi xa, khen: Bản lĩnh của một thiên tôn càng ngày càng xuất thần nhập hóa, ngay cả nghiệp hòa cũng không thể làm hại tới hắn. Tính tình của hắn lại quá nóng vội, ở trước mặt chúng ta tự xưng là ông đây. Tù vì thực lực của hắn đã đạt tới cấp độ thiên tôn, đặt ở bên trong 10 vị thiên tôn cũng xem như không kém cỏi. Bản lĩnh của hắn ta đã được mở rộng tầm mắt rồi. A Siêu Thô Bá nói: Lần này hắn thực sự tức giận rồi. Ta có thể cảm nhận được lửa đốt trong đạo tâm của hắn. Nếu như không phải vừa rồi ngươi chạy đến đây, thì hơn phân nửa là hắn đã rơi vào nắm đấm, thì hơn phân nửa là hắn đã giơ nắm đấm đánh ta một trận thật đau rồi. Thiên Công cười cười nói: Làm sao mà hắn dám? A Siêu Thô Bá không nói gì. Thiên Công hiếu kỳ nói: hắn làm sao tránh được cảm ứng của U Đô Đại Đạo? A Diều Thô Bá lắc đầu nói, không biết, nhưng mà ta cảm ứng được trong cơ thể của hắn có một loại đại đạo rất kỳ dị. Loại đại đạo này giúp cho hắn có thể che đậy tất cả nhân quả mà khi hắn làm cho người chết sống lại để lại. Ta có thể phát giác ra điểm này, nhưng mà U Đô Đại Đạo thì không thể phát hiện ra điều này. Thiên Công cười nói, cảnh giới của ngươi cao thâm hơn ta, ta không thể nhìn ra loại đại đạo này. Đạo hữu, ngươi cảm thấy Hư Thiên Tôn có thể nhận A Xỉu ngươi sao? A Xỉu Thô Bá trầm mặc hồi lâu, trên gương mặt xấu xí vô cùng, cười ra nụ cười. Nó rất biết điều, mục đích của nó trở thành một trong 10 vị thiên tôn không phải là vì muốn giết chết Thổ Bá, giải cứu phụ thân A Xỉu hay sao? Thiên Công nhíu mày, nội tâm quả thực có chút lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, hiện tại U Đô là một mảnh sơ xác tiêu điều, có không ít ma quái U Đô đã nhân lúc U Thiên Tôn không có ở đây mà chạy đi, ý định chạy đến thế gian tránh né tai họa. Tần Mục bước ra khỏi U Đô, tiến đến chỗ giao nhau của Thiên Hà và Minh Hà. Tại nơi này, Thiên Hà chạy vào U Đô hóa thành Minh Hà, có rất nhiều ma quái và ma tộc U Đô đã lén lút thông qua chỗ này chạy đến dương gian. Hắn đi tới nơi này, chỉ thấy ở bên trong nước lũ quần quận có vô số ma quái đang lui tới tuần tra, bí mật di chuyển ở trong sông. Thậm chí ngay cả Thiên Hà cũng bị nhuộm thành màu đen như là mực. U Đô không giống với Huyền Đô, con dân Huyền Đô thoạt nhìn rất yêu quý Thiên Công, bởi vậy khi kiếp nạn Huyền Đô ập xuống, không có bao nhiêu người bỏ trốn, trái lại còn điều mạng để đánh cược một lần chống lại thiên đình. Nhưng mà ma quái và ma tộc của U Đô thì lại sinh ra đủ loại tâm tình. Ma thần U Đô đều tu luyện ma đạo, thế nên khi đối diện với kiếp nạn U Đô, ý nghĩ đầu tiên của bọn hắn chính là chạy trốn khỏi chết. Mục Thiên Tôn, đột nhiên có người gọi hắn. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hư Thiên Tôn đang đứng trên mặt nước Thiên Hà. Dưới chân của nàng nước sông đen kịt, vô số ma quái chen trúc lao tới, tụ tập sau lưng của nàng. Số lượng ma quái càng lúc càng nhiều, tạo thành một đại quân ma tộc đủ để che khuất cả bầu trời. Tần Mục dừng chân, ánh mắt rơi vào trên mặt Hư Thiên Tôn, thản nhiên nói, Hư Thiên Tôn có gì chỉ giáo? Không dám nhận chỉ giáo, xét về bối phận ta còn phải gọi ngươi một tiếng là thúc phụ. Hư Thiên Tôn khẽ khom người nói, Cùng Thiên Tôn áp giải thúc phụ tiến về Quy Khư, đưa thúc phụ tới Điền Hải Nhãn, nhưng nàng lại chậm chạp không quay về. Còn Mục Thiên Tôn lại sống sót trở về, chẳng lẽ Cùng Thiên Tôn đã gặp hải điều gì bất chắc sao? Tần Mục cười như không cười nói, các người bố trí nhiều tai mắt trong Duyên Khang như vậy, Cùng Thiên Tôn chết hay chưa, chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ ràng? Hư Thiên Tôn nói, quả thực Cùng Thiên Tôn đã gặp vài chuyện không may. Có người ở nguyên giới nhìn thấy nàng hóa thành tro bụi, còn thấy vật cưỡi của thúc phụ người đi giết truyền thế thân của Cùng Thiên Tôn. Có người phát hiện ra thi thể của truyền thế thân Cùng Thiên Tôn bị sóng biển vùi dập. Nghĩ tới nếu như tương lai ta chết, nhất định thúc phụ ngươi cũng sẽ sai người đi giết truyền thế thân của ta ở Duyên Khang, không chút lưu tình. Tần Mục cười hằng hặc, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng thu hồi. Hư Thiên Tôn, tựa hồ tâm trạng của người rất tốt, từ khi biết người đến nay, đây là lần đầu tiên người nói nhiều với ta như vậy đấy. Hư Thiên Tôn mỉm cười nói, Hạo Thiên Tôn đã lạc ấn trong tầng hư không cuối cùng, tu hành đạo thụ, đạo hoa, sáng lập ra nhất khí Đại La Thiên. Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn có thực lực này, hắn lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng cũng không có kỳ quái. Hư Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Tôn nói hắn cảm ứng được ngoại trừ lạc ấn vào Đại La Thiên ra thì còn có một con đường khác để thành đạo. Hắn tu thành hai loại đại thiên đình công pháp, còn có một loại công pháp chưa từng thành đạo khác. Đồng tử Tần Mục co rút lại, không nói gì. Hư Thiên Tôn tiếp tục nói, Thiên Đế Bệ Hạ đã từ Ngọc Kinh Thành Tổ Đình quay về, hắn lạc ấn thân thể cường đại của mình vào tầng hư không cuối cùng, sáng lập ra Đại La Thiên, Thái Sơ Đại La Thiên. Tần Mục lắc đầu nói, hơn nửa thân thể của Thái Sơ đã tàn phế, dù cho tứ công tử ủng hộ thì hắn cũng không cách nào có thể bổ sung Thái Sơ chi đạo hoàn chỉnh. Đại La Thiên Quán không phải là Đại La Thiên thực sự, mà là nhất khí Đại La Thiên. Số mệnh quán đã mất hết rồi, không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn cảm thán nói. Thúc phụ nhìn chuyện rất chính xác, khó trách có thể sống đến tận bây giờ. Sau khi Thiên Đế Bệ Hạ quay về Thiên Đình thì đã lập tức xuống chỉ lập chiếu, chuẩn bị nhường ngôi, đã lập Hạo Thiên Tôn làm thái tử. Trái tim Tần Mục nhảy loạn một cái, hắn trầm ngâm nói. Tam công tử và tứ công tử hợp thành đồng minh rồi sao? Hư Thiên Tôn không nhịn được mà cảm thán. Quả nhiên là thúc phụ lợi hại vô cùng. Chỉ từ chuyện Thiên Đế có ý định thoái vị đã đoán được chuyện xảy ra sau lưng, chất nữ vô cùng bội phục. Tần Mục cũng không nói gì thêm nữa. Hư Thiên Tôn nói. Thúc phụ lợi hại như vậy, có lẽ cũng có thể nhìn ra thủ bá đã không còn bất kỳ con đường sống nào nữa. Cần gì phải châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá chứ. Tần Mục cười hà hà. Đột nhiên cả người hắn di chuyển, chỉ trong một khắc đã xuất hiện trước mặt Hư Thiên Tôn. Khí thế của hắn bộc phát, va chạm với khí thế của Hư Thiên Tôn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, trường bào màu đen của Hư Thiên Tôn bành trướng, trường dương khắp bốn phương tám hướng. Quần sáng màu đen sau đầu nàng điên cuồng xoay tròn, tương liên với khí tức của vô số ma quái ma thần u đô sau lưng nàng. Nhưng rồi hàng tỷ ma thần ma quái cũng bị lay động, bay giữa không trung. Oanh một tiếng, một cỗ chấn động kịch liệt từ trên không trung truyền tới. Bầu trời vặn vẹo xoay tròn, gương mặt cực đại của Thiên Công Huyền Đô xuất hiện giữa màn trời. Đôi mắt trắng như tuyết còn sáng hơn cả tỷ mặt trời gộp lại, nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn gương mặt của Thiên Công, cười lạnh một tiếng nói. Tổ thần vương, tên tôm tép nhãi nhấp giết cha. Thiên Công gào thét, tinh quang cuồn cuộn từ trên không trung áp xuống, nhưng không còn va chạm tới đỉnh đầu của Tần Mục, đã bị cành lá thế giới thụ sau lưng Tần Mục ngăn cản, không cách nào áp xuống được nữa. Tần Mục thu liễm khí tức, lướt qua bên người của Hư Thiên Tôn thì thào. Cháu gái ngoan, dù thế nào thì thổ bá cũng là cha của ngươi, ngươi cũng muốn giống như tổ thần vương làm ra chuyện giết cha hay sao? Hư Thiên Tôn lộ ra dáng vẻ tươi cười. Mục Thiên Tôn, ngươi không có cơ hội thắng đâu. Tần Mục cười ha ha, thân hình hắn rời về phía xa. Từ phía xa xa, giọng nói của hắn vang vọng truyền tới. Hạo Thiên Tôn, Thiên Đế Thái Sơ cũng chỉ là con chó của Tam công tử, tứ công tử mà thôi. Mà ta là Thất công tử, các ngươi muốn đấu với ta quả thực là còn non lắm. Hư Thiên Tôn nhíu mày. Ở trên không trung, Tổ Thần Vương điều khiển thân thể Thiên Công nhìn sang nàng, lộ ra ý dò hỏi. Hư Thiên Tôn lắc đầu nói. Cũng không nên giữ hắn lại, Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ Bệ Hạ đều không có ở đây, không nên đổ máu với hắn, u đồ quan trọng hơn. Tổ Thần Vương chậm rãi biến mất. Tần Mục men theo thiên hà mà đi. Sau khi đến địa phận Duyên Khang thì đáp xuống. Duyên Khang chuyển biến từng ngày, đã hơn 20 năm vẫn chưa quay về đây. Phóng tầm mắt nhìn một lượt, chỉ thấy vô số tòa thần thành lơ lửng ở sau san sát, trùng trùng cao lâu đứng vững. Thi thoảng còn có lâu thuyền đại hạm lui tới, lướt qua từng tòa cung điện. Thấy thần thông đạo pháp của Duyên Khang chuyển biến từng ngày, hắn cũng thoáng yên tâm hơn. Trước tiên cần phải đi tìm Lăng Thiên Tôn. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên trong linh năng đối thiên kiều. Người kia vừa mừng vừa sợ hét lên. Giáo chủ, lão giáo chủ. Nội tâm Tần Mục thoáng giật mình. Hắn theo tiếng nhìn lại thì chỉ thấy một thiếu niên mình người đầu kỳ lân bước ra khỏi linh năng đối thiên kiều. Người kia hết sức hưng phấn chạy về phía hắn. Đó chính là Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chạy tới, chỉ thấy sắc mặt của Tần Mục càng lúc càng đen, nội tâm không khỏi run rẩy. Nguy rồi, ta học theo đạo chủ bỏ thêm chữ lão ở trước hai chữ giáo chủ, chọc trúng chỗ đau của giáo chủ rồi. Hắn tiếp tục chạy đến. Hiện ra chân thân hai lỗ mũi run rẩy, chỉ thấy từ bên trong lỗ tai của hắn có mấy sinh vật kỳ quái, mình kỳ lân, đầu chim, đuôi rồng bỏ ra. Chúng nó chít chít chách chách bay tới bay lùi xung quanh Tần Mục. Tần Mục lập tức bỏ chuyện không vui đi. Hắn vươn tay nâng một tiểu quái vật lên. Tiểu quái vật kia ôm lấy ngón tay của hắn, há miệng mài răng, mài tới mức độ hỏa tinh tán loạn. Tần Mục kinh ngạc nói. Long Béo, đây là con của ngươi và Yên Nhi sao? Yên Nhi ấp trứng nhiều năm như vậy cũng xem như là ấp đủ rồi. Trên móng vuốt của những tiểu yêu quái này mọc ra vảy rồng. Tiểu quái vật trong tay của Tần Mục dùng chiếc đuôi rồng của mình quấn chặt lấy đầu ngón tay quán, lại dùng móng vuốt ôm chặt ngón tay kia, dò xét hắn một lượt từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đen đáy ngập tràn tò mò. Một tiểu quái vật khác lớn hơn một chút thì ngồi trên lưng của hắn, rất có dáng vẻ của một tiểu thổ bá hết sức uy nghiêm, gật đầu nói với Tần Mục: Mã hả? Long Kỳ Lân cười làm lành nói: Ta mới từ tổ đình trở về, nương tử đã giao con cho ta trông, ta không có cách nào khác, đành phải mang theo chúng bên mình. Ta có ý định quay về Duyên Khang tìm giáo chủ, sau khi gặp giáo chủ rồi sẽ dẫn các người quay về thú giới. Tần Mục gặp được cả nhà bọn hắn, tảng đá trong lòng không cánh mà bay. Hắn xúc động hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu: Long Béo đã trưởng thành rồi. Lực chú ý của hắn bị tiểu khả ái nhà Long Kỳ Lân hấp dẫn. Lúc này Long Kỳ Lân mới nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục chắc là sẽ không truy cứu cái từ lão giáo chủ kia nữa rồi. Tần Mục mang theo mấy tiểu quái vật, chim không ra chim, rồng không ra rồng kia hành tẩu khắp bốn phía, quan sát phong thổ Duyên Khang. Có những tiểu quái vật này đi cùng giải buồn, xem như là cũng khá thoải mái. Có một tiểu gia hỏa nhìn lên đầu vai quán, tò mò ngắm nghía lỗ tai quán. Có hai tiểu gia hỏa khác thì lo đến tóc của hắn nấp mình. Nhưng rất nhanh, vì để tranh đoạt cái tổ chim này mà đánh đập nhau tới tàn nhẫn. Giáo chủ, những năm này thú giới cũng phát triển rất nhanh. Long Kỳ Lân đi bên cạnh hắn nói: Lãnh thổ thú giới rộng rãi, thú tộc mặt sau tổ đình rất nhiều. Ta đã trợ giúp Long Hào xây dựng nên rất nhiều tòa thần thành. Mặt sau nguyên giới, Huyền Đô, U Đô cũng đã xây dựng không ít thành thị. Còn có... Hắn ta chần chờ một lát, lại nói tiếp: Ta đã thương nghị với hoàng đế rồi, dùng phương pháp giảm binh tăng lò để sử dụng, di chuyển một vài nhân khẩu Duyên Khang đến mặt sâu trong nguyên giới. Ở nơi đó đã xây dựng nên rất nhiều tòa thần thành, được gọi là Tiểu Duyên Khang. Tần Mục nghe đến đó thì thở phào một hơi. Tiểu Duyên Khang ở bên trong thú giới chính là đường lui của Duyên Khang. Kế hoạch giảm binh tăng lò có thể khiến cho thiên đình không cách nào nhận ra được nhân khẩu Duyên Khang đã giảm bớt. Hơn nữa, dùng sinh tử bộ để xóa đi dấu vết tồn tại của bọn hắn, cũng từ đó mà có thể để những người này tiến vào thú giới một cách thần không biết quỷ không hay, sáng lập ra một Duyên Khang thứ hai. Long Kỳ Lân nói: Ở trong thú giới thế lực của ta không nhỏ. Những năm này ta ở bên trong thú giới khai sáng trí tuệ của thú tộc. Lam Ngự Điền, Lam Thánh Nhân, có một vài đệ tử thú tộc đều là cự thú thái cổ. Lần này có thể xây dựng Tiểu Duyên Khang thành công cũng là nhờ bọn hắn giúp đỡ đấy. Tần Mục gật đầu, nội tâm hết sức vui mừng. Lam Ngự Điền ở bên trong tổ đình truyền đạo thụ nghiệp, có không ít cự thú thái cổ đi theo hắn, mở ra linh trí, hiểu được tu luyện, diễn hóa thành chủng tộc mới, thú tộc. Sau khi sáng lập ra thú giới, Tần Mục đã để cho Long Kỳ Lân đi theo Long Hào tiến về thú giới. Những thú tộc này cũng theo chân của Long Kỳ Lân tiến vào thú giới. Mục đích của Tần Mục chính là để cho Long Kỳ Lân vào thú giới kinh doanh, thiết lập nên phạm vi thế lực khác. Bầu không khí trong chư thiên vạn giới ở thú giới không lành mạnh, hoàn cảnh ác liệt. Nhưng nếu như chiến tranh nổ ra thì thú giới lại là một mảnh đất yên bình. Người biết chuyện này càng ít càng tốt. Vậy nên Tần Mục đã phái người ra mà hắn tín nhiệm nhất làm những chuyện này. Long Kỳ Lân nhiều năm không lộ mặt chính là đi làm chuyện kinh doanh này. Ta và cường giả thú tộc thi triển triệu hoán nghịch hướng thần thông, triệu hoán mọi người ở Duyên Khang tới thú giới. Những năm này tiến triển chậm chạp và còn để lại còn phải đề phòng Long Hào, tránh cho hắn phát hiện, nhưng cũng có ít thành tựu. Long Kỳ Lân cười nói: Khi nào thì giáo chủ tiến vào thú giới xem Tiểu Duyên Khang? Tần Mục nói: Ngươi làm việc ta rất yên tâm. Phi, trong lòng ta ngươi đã sớm thành một người có thể tự mình đảm đương mọi việc rồi. Long Kỳ Lân như mở cờ trong bụng, rất muốn lắc lư cái đuôi. Nhưng mà những năm này ở trong thú giới, địa vị của hắn rất tôn quý, gần bằng với Long Hào rồi. Bởi vì địa vị gò bó nên hắn trở nên có chút dè chừng. Tần Mục xoa xoa đầu hắn. Long Kỳ Lân lập tức không nhịn được mà lắc lư cái đuôi của mình, cảm thấy thực là mỹ mãn. Tần Mục du lịch ở trong tòa thần thành này một vòng, lại ghé qua chợ bán thức ăn, phường thị, tiểu học, đại học nhìn một chút. Thần thức của hắn bộc phát, thu hết đối thoại của tất cả mọi người vào trong tay, xem xét dân tình. Tòa thần thành này rất tốt, có vài tên ác bá, nhưng có thể vẫn phát triển tốt được. Đột nhiên Tần Mục nói, tòa thần thành này cũng quan sát rồi, nhưng bên dưới phát triển như thế nào? Hắn bước đến bên cạnh tường thành, quan sát dải đất bên dưới, nơi đó cũng có rất nhiều thôn xóm, thành trấn. Long Kỳ Lân đi theo sát sau lưng. Tần Mục rời khỏi nơi này, tiến vào một tòa thần thành khác hỏi, con cái người đã đặt tên hết chưa? Long Kỳ Lân nói, à, đều đã đặt tên cả rồi. Ta họ Long, Yên Nhi họ Chu, những tiểu gia hỏa này nam sẽ mang họ của ta, còn nữ sẽ lấy họ của mẹ chúng. Lão đại sinh ra trước là một bé trai gọi là Sương Lê, nhị nha đầu tên là Hồng Ngọc, lão tam thì mồm miệng lanh lợi nên đặt là Huyền. Tần Mục tiến vào trong tòa thành trấn này, chỉ thấy bên trong thị trấn toàn là người già, còn dẫn thêm vài đứa trẻ nhỏ, nhưng mà thanh niên trai trắng thì rất ít. Hắn không khỏi nhíu mày. Hắn lại đến xem trường tiểu học, sau khi nghe xong mấy thiết giảng thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Quần áo của dân chúng trong thành trấn này không xa hoa, gọn gàng mỹ lệ như dân chúng trong thần thành. Cuộc sống hàng ngày cũng khổ cực hơn rất nhiều, hơn nữa còn thiếu ăn nữa. Đáng sợ hơn chính là đám lão sư ở tiểu học đại học dạy cho bọn trẻ đều là những thần thông giả bình thường, không quá tài hóa xuất chúng. Bọn họ dạy dỗ những đứa trẻ rất hời hợt, được thì được, không thì thôi. Thậm chí kiến thức của lão sư cũng rất nửa vời. Hắn bước đến hỏi thăm một lão già trong trấn. Lão già kia nói, người trẻ tuổi đều đến thần thành hoặc là đi quặng mỏ đốt xưởng, còn có vài người trèo đèo lội suối đến kinh thành, quanh năm suốt tháng có khi còn không về nữa. Như vậy thì trường tiểu học đại học ở đây rất ít người theo. Tiểu học đại học không phát triển được, có một vài lớp đã phải đóng lớp, nhưng trấn của chúng ta khá lớn, còn có thể tiếp tục. Những đứa trẻ của nhà có điều kiện có thể vào nội thành học rồi, chỉ có nhà không có tiền thì mới ở lại đây, cũng học được một ít bản lĩnh, không tới mức chết đói. Tần Mục kinh ngạc đứng bên cạnh một trường tiểu học tàn hoang, đầu óc có chút đần độn, lẩm bẩm nói, lúc này mới hơn trăm năm, lúc này mới hơn trăm năm. Long Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí một nói, giáo chủ, kỳ thực cuộc sống của bọn hắn đã tốt hơn trăm năm trước không biết bao nhiêu lần rồi. Tần Mục lắc đầu nói, đó không phải là điều ta muốn, chúng ta tiếp tục đi, đến phía trước nhìn xem. Hắn tiến đến một thôn trang, nơi này rất tiêu điều. Tần Mục cũng không ở lại nơi này quá lâu, mà trực tiếp hỏi xem trường tiểu học ở trong thôn nằm ở đâu. Đã đóng cửa hơn 10 năm rồi. Có người dẫn hắn đến một trường tiểu học cũ kỹ. Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân đi vi hành, một đường đi bộ khắp nơi. Trên đỉnh đầu bọn hắn là những tòa thần thành xinh đẹp, ngăn nắp, phồn hoa tới cực điểm. Còn bên dưới là những thị trấn tàn hoang, chỉ còn lại người già và trẻ em. Hắn đi qua rất nhiều tòa thành và thôn trang, hai hàng lông mày chưa từng giãn ra. Màn đêm dần buông xuống, hắn dừng chân. Long Kỳ Lân xách theo đám tiểu gia hỏa này của mình dựng trên đống lửa, mọi người vội vây quanh. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, đây thực ra là chuyện khó tránh được. Thần thành phát triển đương nhiên là hấp dẫn thanh niên trai tráng. Bọn họ tìm được đường sống trong thần thành, có thể ra sức, có thể đi học ở trường, càng có được cơ hội lớn để phát triển. Nhưng mà thần thành cũng không cần người già và trẻ con, bởi vậy người già và trẻ con chỉ có thể ở lại vùng nông thôn này. Cái này là công đạo, nhưng không thực sự là công bằng. Tần Mục gật đầu nói, ta hiểu rõ, đạo lý này là ta dạy cho ngươi. Long Kỳ Lân thở phào một hơi, cười nói, nếu như giáo chủ đã hiểu rõ đạo lý này thì nên biết Duyên Khang phát triển càng nhanh, thì sẽ càng phân chia ra nhiều đẳng cấp khác nhau. Có một vài người dựa vào bản lĩnh của mình, thiên phú của mình, buôn bán kiếm được nhiều tiền lời, thăng chức rất nhanh, có địa vị. Có người thì bị rớt lại phía sau một bước, nhưng cũng có thể làm mưa làm gió, không lo ăn, lo mặc, chỗ ở hay đi lại. Còn có một vài người vì không thể trở thành thần thông giả mà chỉ có thể ở lại ở trong thôn. Duyên Khang, học dùng trí tuệ, chỉ cần có tài là nên, chi hành hợp nhất, người có ích mới có thể thành công. Đây không phải là lý tưởng của giáo chủ sao? Tần Mục gật đầu. Ta biết rõ, những đạo lý này cũng chính là ta đã dạy cho người. Vậy thì tại sao giáo chủ lại mặt mày ủ rũ như vậy? Long Kỳ Lân khó hiểu hỏi. Duyên Khang đã phát triển hơn 100 năm, đều là theo lý niệm của ngươi. Dân chúng cũng cho rằng đạo của thánh nhân là đúng, vì sao giáo chủ lại còn sầu lo phiền muộn như vậy? Tần Mục thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói. Hết thầy đều có thể dựa vào công bằng và vận hành, chỉ riêng giáo dục thì không thể. Long Kỳ Lân giật mình nói. Giáo dục ở Duyên Khang cũng không có gì khác biệt cả. Bất kể là nhà nghèo hèn hay là con nhà phú quý, đều có thể học được tuyệt học thần thông, đều là những thần thông tuyệt học tốt nhất. Duyên Khang cũng không hề giấu giếm gì cả, đây không phải là công bằng sao? Tần Bục chêm củi thêm vào đống lửa, lửa cháy chiếu sáng gương mặt quán, nét mặt quán rất u ám. Tư chất của người có phần chia cao thấp, ngộ tính cũng khác nhau một trời một vực, tính tình cũng không giống nhau. Sau khi lớn lên sẽ có thành tựu khác nhau, đẳng cấp khác nhau. Đây là sự thực mà theo lý cũng là vậy, nhưng giáo dục thì không thể có đẳng cấp. Cha mẹ ngu dốt biến thành người cùng khổ, nhưng con cái của họ chưa chắc đã ngủ dốt. Nếu như đứa con là thiên chư trác tuyệt, nhưng lại vì hoàn cảnh khó khăn, gia cảnh bần hàn mà không được dạy dỗ cho tốt, lãng phí tài trí, đây là một sự bất công. Hẳn bởi vì gia đình bần hàn mà để tài trí bị mai một, tuy công bằng nhưng lại không có công đạo. Trước mắt mọi thứ ở Duyên Khang đều rất tốt, nhưng mà giáo dục lại không công bằng, giáo dục phân hóa. Cứ như thế này, người bần sẽ càng bần hơn, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở mình. Đây là điều làm ta sởn hết cả gai ốc. Duyên Khang biến pháp đi theo phương hướng này, quả thực là không phải điều ta muốn. Tần Mục suy tư nói. Biến pháp để cho người ta thấy hy vọng, không phải là nhìn thấy cách biệt đẳng cấp. Thiên Thánh Giáo 360 đường, chỉ riêng không có học đường. Sau khi ta làm Thiên Thánh Giáo chủ, đã thành lập học đường. Năm đó những học sinh đến học trường đều là những người cùng khổ ở tầng chót. Năm đó ta còn có thể làm được một bước này, vì sao bây giờ lại không làm được? Hắn cau mày. Người cùng khổ thấp cổ bé họng, dù cho ở trong hoang dã cất tiếng tố khổ thì người trong thần thành cũng không thể nghe được. Nhưng nhất định phải có người thay bọn họ nói chuyện. Không phải là thay bọn họ đi cầu tiền đồ, mà là thay hậu thế của bọn họ cầu một sự công bằng. Ta là quốc sư, là người có chức trách cao nhất ở trong các tòa thần thành. Nếu như ta không nói thì còn ai có thể thay bọn họ lên tiếng đây? Long Kỳ Lân nhíu mày, suy tư hồi lâu, lại nói. Ta thấy những ngày này giáo chủ luôn nặng bầu tâm sự, sợ là sẽ xảy ra biến động lớn. Hiện tại nếu như muốn biến pháp cả giáo dục thì thế tất sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của rất nhiều người, sẽ khiến cho nhiều căn cơ bị lung lay. Tần Mục sờ đống lửa, trầm giọng nói. Thiên đình muốn đánh ủ đồ, tiếp theo sẽ dẹp Vô Y Hương, rồi đến Duyên Khang khôi phục lại sự thống trị của bán thần, khiến cho người ta không đủ lực lượng để phản kháng. Tại ngay lúc này, cải cách nền giáo dục Duyên Khang quả thực sẽ tạo nên một ít lộn xộn. Nhưng điều ta muốn thực sự không phải là thắng bại nhất thời, mà là sự trường thịnh không suy của Duyên Khang. Thường thắng bất bại, bây giờ cải cách giáo dục sẽ khiến cho Duyên Khang phồn thịnh hàng trăm năm sau. Nếu như không phải trên đầu người có 10 vị thiên tôn thì cũng không cần phải xem xét nữa. Hắn cười khẽ một tiếng. Hiện tại chư thiên vạn giới, bán thần ăn thịt người, bởi vậy Duyên Khang cần lật đổ chế độ thống trị của bán thần. Nếu như tương lai người ăn thịt người, đó mới là việc đáng chê cười. Người đang kế vị, người tính kế, ta là quốc sư, là người đưa ra chủ ý, cải cách giáo dục thế tất phải làm. Ta sẽ dâng thư cho hoàng đế, để hắn đề bạt Văn Nguyên Tổ sư chủ trương việc này. Văn Nguyên Tổ sư luôn luôn tiếp xúc với dân chúng, nhưng nhất định phải để hắn vi hành khắp nơi một lượt để nhìn rõ tình huống ở nơi này. Long Kỳ Lân nhìn hắn, đột nhiên cười nói: Giáo chủ vẫn là giáo chủ của ngày xưa. Nếu như chuyện này đã quyết rồi, vậy thì có lẽ giáo chủ nên đến chư thiên vạn giới một lần. Tần Mục kinh ngạc nhìn hắn. Long Kỳ Lân nói: Thiên đình ban hành thiên thể để quản lý kinh tế trong thiên hạ. Năm đó giáo chủ định ra kinh tế đạo lập quốc. Trăm năm trôi qua, giáo chủ nên xem tình huống của chư thiên vạn giới một chút. Tần Mục suy nghĩ một chút nói: Đại sự của Duyên Khang có thể thành hay không thì phải xem lòng dân ủng hộ hay phản đối. Không chỉ là lòng dân Duyên Khang ủng hộ hay phản đối, mà còn cần phải nhìn xem lòng dân chư thiên vạn giới có ủng hộ hay không. Được rồi, chúng ta đến chư thiên vạn giới một lần. Hắn đứng dậy. Đám tiểu quái vật nhà Long Kỳ Lân vẫn còn đang ngủ. Tiểu Thù Bá ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó che chắn những tiểu gia hỏa này lại. Lỗ tai của Long Kỳ Lân mở ra để cho hắn ôm những tiểu gia hỏa này đặt vào trong lỗ tai của mình. Hai người tiến về tòa thần thành gần nhất. Dọc đường đi, Tần Mục đã viết xong tấu chương. Sau khi đến tòa thần thành kia thì lập tức sai người nhanh chóng đưa nó về kinh thành Duyên Khang. Suốt đêm, Linh Dục Tú phê duyệt tấu chương. Sau khi nhìn thấy tấu chương của Tần Mục thì liền trầm ngâm, sau đó lập tức sai người tiến về tổ đình mời Văn Nguyên. Chăn bò khó khi trở về, nhưng cũng không đến gặp ta, chỉ dâng lên ta một bản tấu chương. Nàng lắc đầu. Bên trong tấu chương không chỉ nói chuyện phải cải cách giáo dục, còn nhắc đến chuyện của U Đô. Hắn mời nàng sai người đi tìm đám người Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyên và Khai Hoàng. Linh Dục Tú cố đè lại cảm xúc của mình, thầm nghĩ: cuộc chiến ở U Đô không thể thất bại, bằng không Duyên Khang sẽ gặp nguy hiểm. Nàng lập tức phái người đi tìm tung tích của mấy vị thiên tôn kia, thầm nghĩ: chăn bò không ở lại một chuyến, lại chạy đi đâu rồi? Tần Mục và Long Kỳ Lân tiến vào Thanh Dương Giới. Thanh Dương Giới là một tòa chư thiên thế giới tương đối ở trong chư thiên vạn giới. Nơi này cực kỳ phồn hoa. Theo lý mà nói thì chỉ cần ở một tòa linh năng núi Thiên Kiều đã có thể trực tiếp hiểu rõ Thanh Dương Giới. Nhưng rồi Tần Mục và Long Kỳ Lân lại xuyên qua một tòa linh năng núi Thiên Kiều, tiến vào Vạn Phù Giới. Lại từ Vạn Phù Giới đi vòng, tiến vào U Hà Giới. Lại từ U Hà Giới tiến vào Thanh Dương Giới. Vì sao phải đi vòng như vậy? Tần Mục không khỏi buồn bực nói: thương thuyền lui tới, cứ đi qua một thế giới lại phải bỏ ra một khoản tiền thuế đường, hàng hóa trên thuyền cũng đều phải gỡ xuống kiểm tra một lần. Vì sao không thể trực tiếp xây dựng một tòa linh năng đối Thiên Kiều để thuận tiện đi lại? Long Kỳ Lân nói: chư thiên vạn giới thuộc sự thống trị của thiên đình. Thiên đình mới có quyền chế tạo các tòa linh năng đối Thiên Kiều. Đại bộ phận chư thiên vạn giới muốn lui tới buôn bán, trao đổi với Duyên Khang đã phải đi qua những tòa thế giới như Vạn Phụ, U Hà này. Giáo chủ mới vừa rồi cũng nhìn thấy, những tòa linh năng đối Thiên Kiều đều có thể di chuyển đến các tòa thần thành lân cận chứ. Nơi đó là trận doanh, đại quân thiên đình đóng giữ ở nơi đó. Bọn hắn thù thuế hơn phân nửa là giao nhộp cho thiên đình. Tần Mục suy nghĩ một chút, quả thực bên cạnh những tòa linh năng đối Thiên Kiều kia đều là trọng binh đứng gác. Hàng hóa bị thiên đình bóc lột lớp này đến lớp khác, từ chỗ này thiên đình thu được rất nhiều lợi nhuận, mà người buôn bán lại không kiếm được bao nhiêu tiền lãi. Tần Mục nói: chỉ trong thời gian ngắn thì cũng thôi đi, nhưng kéo dài như vậy, thiên tệ đều chảy về thiên đình, hàng hóa Duyên Khang sản xuất ra không bị ảnh hưởng, nhưng những chư thiên khác sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Nếu như từng tòa thế giới đều có linh năng đối Thiên Kiều tương liên với Duyên Khang, bỏ qua thiên đình, thiên đình sẽ dốc sức liều mạng với Duyên Khang đấy. Long Kỳ Lân cười nói. Tần Mục cười hằng hặc: các giới đều có linh năng đối Thiên Kiều tương thông với Duyên Khang thì nhất định thiên đình sẽ dốc sức liều mạng với Duyên Khang. Thế nhưng đây chỉ là chuyện cần làm ở trong tương lai. Tần Mục hành tẩu bên trong Thanh Dương Giới. Thanh Dương Giới là một tòa thế giới do bán thần chủ đạo. Chủng tộc bán thần cao cao tại thượng, các chủng tộc khác ở bên trong Thanh Dương Giới chỉ có thể làm lao công. Hắn hành tẩu khắp mọi nơi, đã thấy nơi này rối như tơ vò. Đám bán thần cao đẳng một mực khống chế tất cả các tài nguyên thế giới này. Rượu, ao, thịt, trứng. Còn các bán thần cấp thấp thì cũng phải kham khổ như những chủng tộc khác. Cuộc sống khó khăn, tiếng ai oán giật đất. Những bán thần này là bởi vì vinh quang của tổ tiên trong quá khứ, vậy nên mới chây lời, không lo nghĩ cho kinh tế của những chủng tộc cấp thấp, vậy nên mới càng khốn đốn. Bọn hắn cùng nhau đi đến, đã thiết được không dưới 10 trận doanh giặc cỏ, đánh cướp, bóc lột khắp nơi. Chúa tể Thanh Dương giới phái binh về quét, nhưng vừa diệt được đám giặc bên này thì bên kia lại nổi lên thêm nhiều nhóm khác. Hắn tiến vào trung tâm quyền lực Thanh Dương giới. Đó là một tòa thần thành cực đại, vàng son lộng lẫy, chư thần như rừng, cực kỳ xa hoa, tình cảnh rất khác với những gì mà Tần Mục vừa nhìn thấy ở ngoài đường. Chư thần ăn chơi đàm điếm, khắp nơi oanh ca yến hót, quân bị thư giãn. Tần Mục dẫn Long Kỳ Lân rời khỏi Thanh Dương giới, sau đó lại gián tiếp đi qua một loạt chư thiên trung đẳng khác, đi vào Phụng Tiêu giới. Bọn hắn vừa bước vào Phụng Tiêu giới đã bắt gặp hai bên khai chiến. Chúa tể Phụng Tiêu giới đã bị nghĩa quân nơi này đánh tàn rã. Rất nhiều thần ma đại quân chống đối với chúa tể Phụng Tiêu giới, lũ lượt khởi nghĩa. Chúa tể Phụng Tiêu giới không thể nào dẹp loạn, vậy nên đã chạy về Thiên Đình cầu viện. Thiên Đình phái đại quân đến đây trấn áp phản loạn ở Phụng Tiêu giới, giết đến mức khói lửa quần quận. Tần Mục và Long Kỳ Lân lại tiếp tục đi sang Ca Thai giới. Ca Khai giới tương đối yên bình, nhưng dù hắn lại nhạy cảm phát hiện ra bên dưới sự thái bình này là một mạch nước ngầm mãnh liệt, dần dần đầy tiếng ai oán, một trận tai biến sắp sửa nổ bùng. Tần Mục lại đi qua thêm một tòa chư thiên nữa, thì thấy linh năng đối thiên kiều thống với chư thiên vạn giới xuất hiện. Duyên Khang chú tạo hứng khởi, địa vị của những tòa chư thiên thế giới này bất chi bất giác đã thay đổi. Có chư thiên bởi vì thiên tệ cứ bị rút ra ngoài, khiến cho dân chúng lầm than, chỉ có thể dựa vào việc bán tài nguyên khoáng sản để kiếm sống. Nhưng rồi tài phú tập trung trong tay đám bán thần quyền thế. Có chư thiên thì vẫn duy trì được trật tự ngày xưa, cũng không bị Duyên Khang chế tạo chèn ép. Có tòa chư thiên thì trực tiếp trở thành một khâu kinh tế của Duyên Khang. Còn đối thủ thì dần dần quật khởi, bắt đầu giành lợi ích lớn hơn nữa. Nội loạn, nội đấu, gây hao tổn chính là suy bại. Quật khởi cũng chỉ là vì muốn có thêm quyền lực. Mà mấu chốt của hết thảy những chuyện này đều là thiên tệ. Chính xác là Thiên Đình có thể ban hành một số lượng thiên tệ. Hơn nữa, sở dĩ thiên tệ có giá trị là bởi vì nó được Thiên Đình sử dụng làm quỹ tín dụng và đảm bảo. Nếu như ban hành ra một số lượng thiên tệ vô hạn thì thiên tệ cũng không đáng giá một đồng. Tần Mục cười nói, bởi vì không thể ban hành vô hạn nên tổng sản lượng thiên tệ là có giới hạn. Tổng sản lượng giới hạn, Duyên Khang cùng với những chư thiên mới quật khởi san bằng tài phú của những chư thiên xung quanh, thiên tệ của Thiên Đình vì thế mà giảm sút. Vì để duy trì sự thống trị của bản thân, Thiên Đình nhất định phải duy trì tổng sản lượng thiên tệ. Bởi vậy chỉ có thể hút tiền từ các tòa chư thiên khác. Bọn hắn cũng phải dùng thiên tệ để mua hàng hóa từ Duyên Khang, vậy nên cũng chỉ có thể tiếp tục bóc lột các chư thiên khác, cũng chỉ vì kéo dài tính mạng của chính mình. Long Kỳ Lân nói, cứ hút, cứ hút, rồi máu của những chư thiên kia sẽ bị Thiên Đình hút khổ mất. Bởi vậy nên mới loạn lạc như vậy. Rất nhiều chư thiên không sống nổi, đã có dấu hiệu làm phản Thiên Đình rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 391 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hiện tại thì mình do chính sách của YouTube nên mình sẽ phải đọc gần như là dạng live như thế này. Thì rất mong các bạn có thể thông cảm nếu như là mình đọc có thể vấp. Bởi vì như mình đã nói, để được chất lượng tốt nhất thì mình phải đọc, không phải đọc trực tiếp như thế này thì sẽ có thể thể hiện những cái tâm lý của nhân vật nó tốt hơn. Nhưng mà đọc trực tiếp như này thì nó sẽ thi thoảng nó sẽ bị vấp, hoặc là có những đoạn tâm lý nhân vật nó sẽ không thể hiện đúng, thì cũng anh em cũng rất thông cảm. Bởi vì mình cũng mới bắt đầu thực hiện cách này nên còn nó hơi vấp một chút, thì mọi người nghe thông cảm nhé. Những tập sau có thể nó sẽ tốt hơn. Và đây cũng nhân tiện là có bạn nói là tại sao anh đọc cứ phải che mồm. Ok, bây giờ mình không che nữa và các bạn có thể thấy mình đọc trực tiếp ở đây. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.